Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 207, Tiên Thiên Linh Bảo, tử thần kiếm bên trên, địa hỏa thủy phong phun trào, có thế giới chi lực sinh ra, tựa như muốn khai thiên tích địa, oanh, trong tiếng nổ đùng đoàng, tử thần kiếm ứng thanh mà nát, kiếm thể vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Bị hỗn độn khí chỗ ma diệt, chỉ có tiên thiên đạo cơ tồn tại, cùng địa hỏa thủy phong chăm chú quấn quýt lấy nhau. Sau đó, một phương thế giới chậm chậm sinh ra, bên trong có lôi đình lấp lóe, có sao trời lấp lánh, đủ loại đạo tắc giao thế mà ra, không ngừng ra cố thế giới. Đây là lúc trước, tử thần kiếm thôn phệ tiên thiên bản nguyên, bây giờ nó đến thời khắc mấu chốt. Những thứ này tiên thiên bản nguyên nhất vừa hiển hóa mà ra, trợ nó tiến một bước diễn hóa, mà theo thế giới càng thêm hoàn thiện, thiên địa pháp tắc bắt đầu vận chuyển lại. Lập tức, bốn phía hỗn độn khí đều bị nó hấp thu, chuyển hóa thành tinh khiết nhất tiên thiên bản nguyên, cùng giới bên trong pháp tắc không đoạn giao tan, từng bước đản sinh ra một cái tiên thiên kiếm thai. Bảo bối tốt, kia kiếm thai phía trên, phù văn dày đặc, tiên thiên đạo cơ tràn ngập, xem xét chính là bất phàm đồ vật. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần đem mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, toàn bộ đánh vào kiếm thai bên trong. Cứ như vậy, đợi tử thần kiếm xuất thế, liền có thể hóa thành kiếm đạo thành đạo khí, theo kiếm đạo cùng nhau trưởng thành. Quả thật kiếm đạo mạnh nhất pháp bảo. Oanh, thế giới diễn hóa đến cực hạn, bỗng nhiên vỡ vụn, một giới bản nguyên bắt đầu co vào. Toàn bộ tràn vào tiên thiên kiếm thai bên trong. Một đạo sáng chói ánh kiếm lóe qua. Tử thần kiếm phá vỡ kiếm thai. Lại xuất hiện thế gian. Thoáng chốc, khủng bố kiếm khí quét sạch tứ phương. Đem hỗn độn khí quấy thành mảnh vỡ. Địa hỏa thủy phong đều hiện. Lại diễn thế giới. Tử thần kiếm tiên thiên mà sinh. Trải qua thế giới bản nguyên thai nghén mà thành hình. Có thể nói được vô tận tạo hóa. Một thân hậu thiên khí. Đều hóa thành tiên thiên đạo vận, triệt để từ hậu thiên nghịch trở lại tiên thiên, tấn thăng làm tiên thiên linh bảo, đứng hàng thượng phẩm, nội uẩn 36 đạo tiên thiên thần cấm. Tốt, có kiếm này nơi tay, ta lập xuống tiên thiên kiếm đạo nắm chắc, lại lớn mấy phần, đem tử thần kiếm mang tới, cảm giác được trên thân kiếm đạo vận, Phong Tử Thần nhịn không được hưng phấn nói, đây cũng không phải là nói cười. Phong Tử Thần thường xuyên sử dụng tử thần kiếm đối địch, dẫn đến tử thần kiếm sớm đã cùng kiếm đạo chặt chẽ không thể tách rời, toàn thân tràn đầy kiếm đạo khí cơ. Hiện nay tử thần kiếm hóa thành tiên thiên linh bảo, cái kia sợi kiếm đạo khí cơ cũng bởi vậy lột xác thành tiên thiên khí cơ, nhường Phong Tử Thần có thể thăm dò tiên thiên kiếm đạo bộ phận huyền diệu. Đối với như thế nào nghịch phản tiên thiên kiếm đạo cũng có mấy phần mặt mày. Hỗn độn thật sự là một khối bảo địa, lần sau lại nghĩ chạy đến nơi đây còn không biết phải chờ tới lúc nào. Hắn lần này có thể đi vào đại hỗn độn đúng là cơ duyên xảo hợp, bằng không mà nói có thiên địa bình chướng tại, tu vi không đến chuẩn thánh cảnh giới quả quyết không cách nào rời đi hồng hoang nửa bước. Chờ hắn đột phá đến chuẩn thánh còn không biết muốn tới năm nào chăng. Cơ hội khó được, cho nên, Phong Tử Thần dự định ở đây thanh tu một đoạn thời gian. Chỉnh lý tự thân đoạt được, thuận tiện sẽ giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Ra tới, đối với hỗn độn châu một chỉ, có hai đạo quang mang bay ra, lại là hai viên tiên thiên đạo thai, lưỡng nghi đạo thai cùng tam tài đạo thai. Cái này hai viên đạo thai đợi tại hỗn độn châu bên trong, đã có không ít năm tháng. Lại chậm chạp không thấy ra thế. Phong Tử Thần không khỏi có chút gấp. Hôm nay thừa dịp hỗn độn đặc thù hoàn cảnh, hắn dự định đem cái này hai viên tiên thiên đạo thai thúc đẩy sinh trưởng. Hỗn độn đại trận, lên, kết động đạo quyết. Phong Tử Thần thôi động hỗn độn châu, bày ra hỗn độn đại trận. Một vài bức tiên thiên đạo đồ liên tiếp bay ra, lẫn nhau điệp ra, tạo thành một bộ đại đạo thần đồ. Ở trong hỗn độn chậm chậm trải rộng ra, hấp thu bát phương hỗn độn khí. Cái này 10 bức đạo đồ bên trong, kế nhất nguyên đạo đồ, ngũ hành đạo đồ về sau, lại có lục hợp đạo đồ cùng lục hợp thần chuông tương hợp. Triệt để từ hư biến thực, khiến cho hỗn độn đại trận uy lực tăng gấp bội. Lục hợp thần chuông, phong tử thần được từ thái cổ di tích cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng nó sớm đã vỡ vụn, khiến đẳng cấp rơi xuống. Đi qua hỗn độn châu cùng thế giới thụ ẩn dưỡng, mới khó khăn lắm khôi phục lại thượng phẩm liệt kê. Lại không cách nào thêm gần một bước. Nhưng, cái này đủ, dùng để chủ trì hỗn độn đại trận. Đã đủ, ầm ầm, liền gặp đại trận vận chuyển ở giữa. Từng đạo hỗn độn khí bị luyện hóa, hóa thành tinh khiết nhất tiên thiên lưỡng nghi chi khí, cùng với tiên thiên lục hợp khí, cuồn cuộn không tuyệt, rót vào lưỡng nghi đạo thai cùng lục hợp thần thai bên trong. Gia tốc bọn chúng diễn biến, không chỉ có như thế, tại còn lại mấy phó, hư ảo tiên thiên đạo đồ bên trong, cũng có tương ứng tiên thiên chi khí sinh ra, không ngừng diễn biến, như muốn hóa thành đạo thai. Thai nghén tiên thiên linh bảo, chú ý tới một màn này, phong tử thần trong lòng vui mừng, thì triển tiên thiên bát quái, yên lặng suy tính, ai, đáng tiếc, sau nửa ngày, phong tử thần thở dài, tại hắn suy tính bên trong, hỗn độn đại trận nếu là một mực vận chuyển xuống dưới, ước chừng 100 triệu năm về sau, liền có thể sinh ra 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Khiến cho hỗn độn đại trận triệt để viên mãn. Chỉ là 100 triệu năm, phong tử thần chỗ nào có thể đợi xuống dưới. Pháp này lại là vô dụng. Đừng nói là 100 triệu năm, chính là 1 vạn năm, hắn đều không muốn chờ. Thế giới thụ, đi. Phong tử thần thi triển thần thông, đem thế giới thụ chuyển rời đến hỗn độn đại trận trung tâm, lấy trên người nó rủ xuống thế giới chi lực, thay thế pháp lực của mình, để mà thôi động hỗn độn đại trận. Lập tức, hỗn độn đại trận toàn lực bộc phát ra, đại đạo thần đồ ầm ầm khuếch trương, đem càng nhiều hỗn độn khí đặt vào trong đó, luyện hóa lực lượng cũng là tăng vọt, mỗi một hơi thở, đều có đại lượng hỗn độn khí bị luyện hóa, dẫn đến lưỡng nghi đạo thai cùng tam tài đạo thai, nhất thời không cách nào hấp thu nhiều như vậy hỗn độn khí. Nuốt. Phong tử thần trong lòng hơi động, những cái kia dư hỗn độn khí, ào ào hướng phía hắn vọt tới, không ngừng tẩy lễ hắn nhục thân. Bất quá, hắn cũng không như vậy, tiến vào trong tu luyện, mà là đem hồng mông đạo chuông lấy ra ngoài. Ở trong đó, còn có một đầu đại la kim tiên cấp bậc tiên thiên hung thú. Cần giải quyết, huyễn tôn đạo hữu, tử kiếp của ngươi, đến, thu hồi bất chu sơn hư ảnh. Giải trừ hồng mông đạo chuông trấn áp lực lượng. Phong tử thần đột nhiên a nói. Đây là nơi nào? Chấm ngoặc kép. Cái gì tử kiếp? Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, huyễn tôn nhất thời còn có chút không dò rõ tình trạng. Lại nghe được phong tử thần quát lớn âm thanh, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Có thể chợt, hắn liền phản ứng lại. Nơi này, chấm ngoặc kép, là giới ngoại đại hỗn độn. Đây không có khả năng, có thiên địa bình chướng tại, người một cái đại la kim tiên, làm sao có thể rời đi hồng hoang, đi vào giới ngoại đại hỗn độn. Cái kia bắt nguồn từ huyết mạch cảm giác quen thuộc, nhường huyễn tôn nhận ra nơi đây. Hoảng sợ sau khi, có chút không thể tin hướng phong tử thần quát, hỗn độn, cái kia thế nhưng là đại la kim tiên mộ địa, nếu là không cẩn thận thân hãm trong đó. Dẫn đến chân linh không cách nào trở về hồng hoang. Như vậy, dù cho thảm tao vẫn lạc, cũng vô pháp tại hồng hoang phục sinh. Như thế, phong tử thần đem hắn đưa đến nơi đây. Nó mục đích tất nhiên là không cần nói cũng biết. Huyễn tôn có thể nào không sợ? Có thể nào không sợ hãi? Đạo hữu, ngươi là hỗn độn ma thần tinh huyết, tạo ra thần ma, mà nơi này, là hỗn độn ma thần nơi sinh ra. Nói không chừng, ngươi còn có thể nơi đây đụng phải các thần đâu. Cười cười, phong tử thần nói với huyễn tôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.